Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, Thiên Đình Công Chúa. Đương nhiên, điều kiện tu luyện thật xấu, cũng là tương đối mà nói. Thật ra thì, thiên giới Bắc Phương điều kiện tu luyện cũng tương đối khá. Chẳng qua là so với Nam Phương kém a, mà thiên giới 6 gia tộc lớn nhất thế lực ngay tại Bắc Phương. Cho nên, Bắc Phương 6 cái phi thăng lối đi thực tế đã khống chế ở 6 gia tộc lớn nhất trong tay. Bởi vì thiên giới phi thăng lối đi có 6 cái ở Bắc Phương. Trong đó 2 cái ở vào thiên giới Trung Bộ Thiên Bắc. Bất quá, kia 2 cái phi thăng lối đi thực tế thuộc về các thế lực điểm thăng bằng bên trên. Cho nên cũng không có vấn đề ai tới khống chế. Thật ra thì, đối với thiên giới nguyên hữu thế lực mà nói, bọn họ căn bản cũng không coi trọng từ hạ giới phi thăng thiên giới cấp thấp thần. Căn bản xem thường phi thăng thần. Cho nên, đối với ý chí đất trời tạo thành phi thăng lối đi, bọn họ căn bản không có hứng thú. Cũng không có muốn đem bọn họ kéo đến vốn trong thế lực ý tứ. Cứ như vậy, thiên giới dĩ nhiên là phân chia 2 cổ tính chất thế lực. Một cổ là lấy thiên giới đội ngũ y nguyên làm chủ nguyên thiên giới thần nhân thế lực. Mà một cổ khác chính là dưới đây giới phi thăng thần nhân làm chủ ngoại lai thế lực. Bất quá, 2 cổ thế lực bên trong, một mực lấy thiên giới nguyên hữu thế lực cường đại nhất. Mà thôi quy khư giới phi thăng thần làm chủ phi thăng thế lực tương đối phải yếu hơn một ít. Cho nên, đối với phi thăng lối đi, thiên giới nguyên hữu thế lực cơ hồ cũng chưa có coi trọng qua. Bất quá, đối với phi thăng lối đi, thiên giới lại có quy định nghiêm khắc, bất kỳ thế lực nào cùng cá nhân chỗ ở hoặc tu luyện chàng thật sự không được đến gần 8 cái phi thăng lối đi 3.000 dặm trong phạm vi. Mà thiên giới thần nhân, trừ tiếp dẫn sứ bên ngoài, đảm nhiệm tu vi thế nào thần nhân, cũng không được đi vào cái phạm vi này bên trong. Nếu như đồ kinh đi ngang qua, cũng phải đường vòng mà qua. Cho nên 8 cái phi thăng lối đi trong phạm vi cơ hồ hoang tàn vắng vẻ, là một mảnh thuần túy nguyên thủy phong mạo. Bất quá, coi như là nguyên thủy phong mạo, liền kỳ cảnh sắc mà nói, cũng tuyệt đối vượt qua Vân Hư Nguyên Thánh các chỗ cảnh trí. Làm Thái Thúc Tiểu Nghịch cùng Giao Quang Gia Tinh Hà phi thăng lối đi tiến vào thiên giới lúc, Tần Võ Chính nhất mặt khẩn trương chờ ở nơi đó, thấy trừ 2 nàng ra, Tần Cung cũng chưa ra. Tần Võ lập tức hướng về phía Thái Thúc Tiểu Nghịch khẩn trương hỏi, Tiểu Nghịch cô nương. Tần Cung hắn, yên tâm, Tần Cung không việc gì. Phỏng chừng hắn còn phải chờ một đoạn thời gian đi ra. Chúng ta về trước thiên đình nhìn một chút, sau đó sẽ đến Tần tộc tìm hắn. Thái Thúc Tiểu Nghịch lập tức mở miệng nói. Nghe Thái Thúc lời nói của Tiểu Nghịch sau, Tần Võ mặt liền biến sắc, nhưng không có lên tiếng. Tam tỷ, chúng ta đi mau đi. Giao Quang đối với Tần tộc người không có cảm tình gì, cho nên trực tiếp kéo Thái Thúc Tiểu Nghịch rời đi Tinh Hà phi thăng lối đi. Như bay, hướng lên trời giới Nam Phương chạy đi. Mặc dù 2 người đã là trung cấp thần, có thể khoảng cách có thể ở thiên giới phi hành cảnh giới còn kém rất xa. Bất quá, các nàng chạy tốc độ là không sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên hành động cũng thập phần nhanh chóng. Nhanh như điện chớp một loại liền biến mất ở Tần Võ trước mặt. Cứ như vậy, Tần Võ ở 2 nàng sau khi rời khỏi, lại các loại gần 1 giờ thời gian, cũng không thấy Tần Cung tự Tinh Hà lối đi trong lúc này đi ra. Lần này hắn thật tức giận, thử muốn lại tiến vào lối đi. Nhưng bây giờ, lấy hắn tu vi, căn bản là không có biện pháp đến gần lối đi cửa vào. Phải biết, Tinh Hà phi thăng bên trong lối đi tốc độ thời gian trôi qua thật chậm. Bên ngoài 1 giờ, bên trong chỉ sợ cũng đi qua mấy ngày. Có thể Tần Võ cũng không có cách nào. Bây giờ hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Hy vọng Tần Cung không nên gặp chuyện xấu. Nếu không lần này chỉ sợ hắn không phải là bị gia tộc cho xử tử không thể. Không đề cập tới Tần Võ ở Tinh Hà phi thăng ngoài thông đạo chờ đợi. Lại nói Tiểu Nghịch cùng Giao Quang. 2 người một đường chạy như điên, hướng lên trời giới Nam Phương tới, bởi vì Giao Quang rõ ràng như hôm nay giới tình thế. Vì vậy, nàng mang theo dao quang chuyên chọn hoang tàn vắng vẻ chỗ chạy. Như thế, từ đầu đến cuối hai nàng chạy đại thời gian nửa tháng. Này mới đi tới thiên giới trung bộ. Lúc này, chỉ thấy 6 tộc chi binh tối om om địa trú đóng ở thiên giới trung bộ biên cảnh trên. Bởi vì thiên giới rộng lớn vô biên. Vì vậy, hai nàng rất dễ dàng địa liền vòng qua 6 tộc chi binh. Tiến vào thiên tộc nguyên phạm vi thế lực bên trong. Tiến vào thiên giới nguyên thế lực chi không lâu sau. Giao quang cùng tiểu nghịch sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì nơi này thỉnh thoảng là có thể gặp phải lẫn nhau chiến đấu thiên giới đại quân. Hơn nữa thiên giới đại quân đều là vốn là đều là giao quang cùng tiểu nghịch gia đình trong thế lực. Đại quân, lấy hai nàng thông minh, trong nháy mắt liền dự cảm đến không tốt. Nói tới nói lui, tiểu nghịch cùng giao quang ở thiên giới bên trong rốt cuộc là thân phận gì đây muốn nhắc lên hai. Người bọn họ thân phận đến, đây chính là Thái Siêu Nhiên. Hết thảy các thứ này còn phải từ mấy vạn năm trước nói đến. Lúc đó thiên giới, hạ giới phi thăng thần nhân toàn bộ tụ tập ở điều kiện tu luyện kém cỏi nhất Bắc Phương. Mà thiên giới thần nhân cơ hồ toàn bộ cuộc sống ở thiên giới trung bộ lấy nam. Lúc đó thiên giới nguyên thế lực đồng dạng là lấy gia tộc thế lực làm chủ. Cái giữa gia tộc thực lực cũng thập phần cường đại. Vạn năm trước, thiên tộc các tộc thế lực đạt tới một cái chưa từng có núi cao. Trong đó, lấy Bắc Cực thế gia thực lực mạnh nhất. Siêu Nhiên với thiên giới thế lực khác trên. Bắc Cực thế gia chỗ ở vào thiên giới điều kiện tu luyện tốt nhất Bắc Cực trên đỉnh núi. Mà Bắc Cực đỉnh vào vị trí với thiên giới trung nam bộ cao nhất trên ngọn núi. Bắc Cực gia tộc gia chủ ánh sáng cực Bắc tu vi thập phần cường đại. Ở thiên giới bên trong độc bộ thiên hạ, ít có người địch, ánh sáng cực Bắc tổng cộng có 7 cái con gái. Theo thứ tự là trưởng tử Thiên Xu, trưởng nữ Thiên Tuyền, thứ nữ Thiên Cơ, con trai thứ Thiên Quyền, 3 đứa con Ngọc Hành, tam nữ Khai Dương cùng tứ nữ Giao Quang. Này Bắc Cực gia tộc tam nữ Khai Dương, chính là thái thúc tiểu nghịch. Ánh sáng cực Bắc là một cái rất có dã tâm gia hỏa. Hắn một mực không thỏa mãn Vu gia tộc hiện trạng. Từ nhỏ đã có mang nhất thống thiên giới vĩ đại mơ mộng. Khi hắn trở thành gia chủ rốt cuộc chỉ huy gia tộc đi tới thiên giới địa vị Siêu Nhiên lúc. Hắn bắt đầu trọng quyền đánh ra. Lấy gia tộc chỗ ở làm trung tâm. Bắt đầu chinh phạt thiên giới chân chú. Bắc Cực gia tộc thế lực mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua thiên giới gia tộc khác ngoài tưởng tượng. Vì vậy, Bắc Cực gia tộc tiền tiền hậu hậu trải qua mấy vạn năm chinh phạt. Cuối cùng rốt cuộc nhất thống thiên giới Nam Phương. Thiên giới Nam Bộ là thiên giới tối cường thế lực chỗ. Vì vậy, thống nhất Nam Phương thì đồng nghĩa với thống nhất thiên giới. Vì vậy, ánh sáng cực Bắc bắt đầu áp dụng từ bản thân bước thứ hai. Ở thiên giới chính thức thành lập một cái Nam Phương thống nhất thiên giới chính quyền thiên đình. Hắn ở thiên giới Nam Phương trung tâm xây lập thiên đình hùng thành. Cũng tự phong thiên giới đại đế. Đơn giản thiên đế quân lâm thiên hạ. Lúc này, thiên đế ánh sáng cực Bắc 7 cái con gái đều đã thành niên. Hơn nữa người người tu vi. Trong này, trưởng tử Thiên Xu, trưởng nữ Thiên Tuyền, thứ nữ Thiên Cơ, con trai thứ Thiên Quyền đã tại thiên đình bên trong nắm trọng binh. Hơn nữa ở thiên đình chinh phạt thiên hạ đang lúc, hắn này 4 cá nhi nữ đều xây có bất thế kỳ công. Vì vậy, thiên đình cường giả cùng binh quyền cơ hồ toàn bộ bị 4 người nắm trong tay đến. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền 4 người cũng rất có tâm cơ. Ở chinh phạt thiên giới trong quá trình, bọn họ võng là thiên hạ cao thủ. Âm thầm thành lập chính mình thế lực. Dần dần 4 người thế lực đã không ai bằng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.